Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net mà. Bánh tàu cọ sát vào đường ray phát ra âm thanh inh tai. Tôi dựa vào cửa sổ, một lúc lâu sau mới trở lại bình thường. Tôi không nói chuyện với Cố Tử Viễn, cậu ta cũng im lặng nhìn cảnh vật lướt la bên ngoài cửa sổ, rồi đột nhiên cậu ta khẽ nói. Tống Sơ Vi, mình đã từng nhìn thấy cậu khóc. Trong tiếng ồn ào hỗn độn, giọng nói của cậu ta rất khẽ nhưng lại truyền vào tai tôi vô cùng rõ rệt. Tôi gầm gầm nhìn cậu ta. Dĩ nhiên là tôi biết điều này, là tên khốn nào đã làm cho tôi khóc, cậu ta vẫn nhớ chứ. Cậu ta hướng ánh mắt về phía nào đó không nhúc nhích. Không phải là cái lần mình vứt ô của cậu. Cậu ta quay sang nhìn tôi nở ra một nụ cười ấm áp. Có một hôm trời mưa, mình đi ra cổng trường. Đang chuẩn bị gọi xe thì nhìn thấy mẹ Quân Lương đến đón cô ấy. Cô ấy bảo cậu lên xe nhưng cậu không chịu. Chuyện mà cậu ta nói tôi vẫn còn nhớ. Là một cô giáo, thông thường mẹ vẫn chọn cách giảng dạy đạo lý để nói chuyện với một đứa bướng bỉnh như tôi. Có điều cũng là ngoại lệ. Lần duy nhất mẹ đánh tôi là tôi đã lấy tiền của mẹ để trên bàn ăn đi mua truyện tranh. Điều khiến mẹ tức giận không phải là mất tiền mà là con gái có thói quen ăn cắp. Đến khi chiếc chổi trong nhà bị đánh gãy thì tay tôi cũng đau đến nỗi không còn cảm giác, mẹ mới bớt giận. Nhưng khi mẹ phát hiện trong đóng truyện tranh của tôi có nội dung mà bà cho là đồi trụy thì bà đã lộ ra vẻ như muốn cầm dao đâm chết tôi để tế tổ tiên vậy. Đối diện với người mẹ đau đớn đến xé lòng, thực ra tôi cảm thấy rất là có lỗi, nhưng vẫn không biết phải trái mà thách thức mẹ. Đấy đâu được coi là nội dung điều trị chứ, chẳng qua là ôm hôn thôi mà. Thế mới gọi là tình yêu, là cuộc sống, mẹ có hiểu không? Đều là tại cái miệng đáng ghét của tôi gây họa. Chính vì những lời nói ấy, suốt nửa tháng tôi phải đeo kính râm vào cầu trang đi học. Trừ Quân Lương, không ai biết tôi đã bị mẹ đánh ra nông nỗi này. Lúc bị đánh tôi nghiến chặt răng không kêu một tiếng, không nói một lời. Không phải là tôi cứng đầu, mà là bởi vì tôi biết cho dù mình có khóc có gào thì cũng là vô ích, sẽ không có ai đến cứu tôi cả. Những giọt nước mắt đã kìm nén từ rất lâu bỗng chốc vỡ òa trong buổi chiều mưa ấy. Buổi sáng lúc ra khỏi nhà không mang theo ô, đến lúc tan học rất nhiều bố mẹ của các bạn đứng che ô ở cổng trường chờ con mình tan học. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy mẹ của Quân Lương cũng chính là ngày hôm ấy. Bác ấy ở ngồi trong xe rồi mỉm cười nói. Sở Vi à, để cô đưa cháu về. Tôi lắc đầu đáp trả. Dạ không cần đâu ạ, hai người cứ mau về đi, nhà cháu cũng không xa lắm. Thật sự là không xa, nhưng đoạn đường đi bộ 20 phút tôi đã đi rất lâu rất lâu. Nước mưa táp vào người tôi, cuốn theo những giọt nước mắt mà không ai nhìn thấy. Đúng vậy, lúc ấy tôi tưởng rằng không ai nhìn thấy tôi khóc. Cố Tử Viễn không kìm được bật cười, nhưng tôi không phải là con ngốc. Tôi nhận ra nụ cười ấy không phải là cười nhạo. Nụ cười ấy không hề có một chút châm biếm. Cậu ta nhìn tôi và nói. Cậu không biết đúng không? Lúc ấy mình đứng ở bên đường kia, nhìn cậu rất lâu. Nhắc lại chuyện cũ tôi cảm thấy xấu hổ, đến nỗi không biết xấu mặt mũi vào đâu. Nhưng tôi không ngờ cậu ta lại nói. Thực ra trước đây mình thấy cậu rất là đáng ghét. Nghĩ rằng cậu không bình thường, lúc nào cũng làm liên lụy đến mình, khiến mình bị mẹ cậu tìm gặp nói chuyện. Nhưng chiều hôm ấy nhìn thấy cảnh tượng đó, không biết vì sao đột nhiên mình thấy thực ra cậu cũng không phải là một người đáng ghét. Cậu ta ngừng lại một chút rồi lại nói tiếp. Nói như thế nào nhỉ? Cảm giác của mình khi ấy giống như là trong lòng mình có một cốc nước bị hất đổ vậy. Tôi cúi đầu mặt nóng bừng. Thực ra tôi nên nói với Cố Tử Viễn một tiếng xin lỗi. Cố Tử Viễn lại nói tiếp. Mình biết bây giờ cậu rất là giận, nghĩ rằng Quân Lương và mình đều không có nghĩa khí. Nhưng mà cậu hãy nghĩ xem, cậu cũng có chuyện không muốn nói với bọn mình, có đúng hay không? Câu nói ấy khiến cho tôi há miệng mắc quay. Tôi thừa nhận cậu ta đã đánh trúng điểm yếu của tôi. Vào dịp sinh nhật năm 16 tuổi, tôi kéo Quân Lương đến sân vận động của trường thả đèn trời. Nhìn nó từ trên cao bay lên, càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng xa, tôi cất tiếng thở dài. Nếu như mình có thể bay thì tốt biết bao. Quân Lương liếc mắt nhìn tôi. Mau về nhà ăn cơm đi, mẹ cậu nhắn tin cho mình hỏi cậu đây này. Tôi không để tâm đến lời của Quân Lương nói, ngồi xuống sân vận động ngây người mà nhìn bầu trời xa xăm. Quân Lương thấy tôi như vậy cũng ngồi xuống bên cạnh. Chúng tôi đều chìm vào trong im lặng, rồi cô ấy khẽ hỏi tôi. Nhà cậu đã xảy ra chuyện gì vậy? Một lúc rất lâu tôi nghe thấy mình khẽ nói. Quân Lương à, không phải mình không coi cậu là bạn, chỉ là mình không biết phải nói như thế nào. Tôi đã đọc rất nhiều bài thơ, viết rất nhiều bài văn. Từ lớn đến nhỏ tôi luôn là học sinh được các thầy cô môn ngữ văn yêu quý nhất. Tôi rất giỏi ăn nói. Ngoài trừ việc cãi nhau với Cố Tử Viễn không thắng ra, thì tôi luôn là người đánh đâu thắng đó. Nhưng cứ nhắc đến chuyện này là tôi... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net